trước lòng từ bi thầy lập thành dàn bài để cho mọi người làm, là đó là thương mọi người chứ không phải vì để cho họ phải tìm tòi rất là mất nhiều thì giờ mà không làm được. Cho nên ở đây chúng ta phải, người tu tập phải đem lòng từ bi thương xót những người không làm được, chứ không phải để người ta vét cả óc người ta ra người ta làm thì không hay chút nào cả. Đó là mình thiếu lòng từ bi. Câu 1: khi tập cảm giác toàn thân, chúng con ngồi trên ghế hay phải ngồi kiết già 30 phút? Mấy con ngồi khi mà tập tu cảm giác toàn thân, các con ngồi trên ghế cũng được, ngồi kiết già cũng được, ngồi bán già, ngồi tư thế nào cũng được, bởi vì pháp tu tứ niệm xứ là rất dễ, không có bắt buộc chúng ta phải ngồi kiết già, nghĩa là ngồi cái thế nào cũng được. Lúc này mấy con hỏi kỹ trong cái vấn đề đó, rồi sẽ tu tập sau một tháng mấy con được ở lại hoặc là đi tới. Điều đó là do cái phần tu tập đúng giới luật, mà không đúng giới luật thì mấy con bị rớt đó. Trước khi vào hơi thở tu tập, chúng con có thở trước ba hơi bằng miệng, hai bắt đầu, ra sao con xin thầy chỉ dạy. Con mới biết tu còn chưa rõ lắm, con kính xin thầy quán xét chỉ dạy cho con thêm. Trước khi vào hơi thở tu tập, chúng con có thở trước ba hơi thở bằng miệng hay bắt đầu không? Không, trước tiên mấy con vào hơi thở thì mấy con tác ý, rồi mấy con tác ý. Mà nếu để cho tâm mình nương vào hơi thở được thì các con thở một hơi thở nhẹ nhàng khoảng ba hơi hay là một hơi thở cũng được, thì từng đó để hơi thở tự nhiên ra vô một cách tự nhiên, rồi từ trên hơi thở đó quán sát bốn chỗ thân thọ thân của mình mà thôi. Chứ đừng có sử dụng hơi thở bằng cách là quá dài, hoặc là bằng cách điều khiển hơi thở thế này thế khác, để rồi sau này nó thành quen, cứ mình vào đó mình tác ý trước, rồi hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hoặc là cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Ở đây thật sự ra thầy đã dạy mấy con đầu tiên vô về cái hơi thở thì hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Các con đã biết hít vô thở ra rồi thì bắt đầu bây giờ tới cái điều một để mà tu tập về cái tứ niệm xứ á, thì mấy con chỉ ta cần tác ý câu cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu mấy con quay lại, mấy con nhìn cái thân của mấy con, rồi mấy con hít vô thở ra, rồi lần lượt hít vô thở ra, chứ không phải vận dụng hơi thở dài ngắn để cho nó ức chế tâm mình, để cho mình bám chặt vào một cái tụ điểm nào đó. Nó không phải vậy. Cho nên cái câu hỏi của con, trước khi vào hơi thở tu tập, chúng con có thở trước ba hơi thở bằng miệng hay bắt đầu ra sao, xin thầy chỉ dạy. Con mới biết tu còn chưa rõ lắm, con kính xin thầy quán xét chỉ dạy cho con thêm. Nghĩa là bây giờ đó con bắt đầu mà con vào tu cái pháp này thì con phải tập trước những cái hơi thở, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra như cái hơi thở bình thường con thôi, đừng vận dụng dài mà cũng đừng vận dụng ngắn, bình thường thôi. Rồi khi mà thở ra bình thường được rồi đó thì bắt đầu con mới tác ý cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu đó thì con nhìn cái thân của con quay cái tâm của con vô, con nhìn nó, con lắng nghe nó, rồi con hít thở ra vô, rồi con cảm nhận ở trên thân con thôi. Như vậy là đủ. Tức là con đang ở trong cái trạng thái cảm nhận thân, nhưng mà nương vào hơi thở. Tập như vậy đó là tập đúng. Nhưng mà trước khi mà con hỏi, trước khi mà tu tập như vậy đó, thì con muốn đúng cách thì con tác ý cái đề tài một của định niệm hơi thở. Thì hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra theo tự nhiên. Năm hơi thở thì thay vì con tác ý con thấy năm hơi thở mà con biết hơi thở ra vô tại nhân trung của con rồi, thì bắt đầu đó con mới tác ý kế cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, thì con sẽ hít vô thở ra cái cảm giác đó, thì con sẽ tu đúng về tứ niệm xứ không có sai. Kính bạch thầy, con xin được thưa hỏi một số điều. Con người ta phải có lòng từ thì mới xả tâm tốt, có phải không? Không phải. Dù không có lòng từ thì cũng xả tâm, bởi vì muốn xả tâm là phải tập xả tâm. Còn có lòng từ mà xả tâm thì do lòng từ mà xả tâm, chứ không phải lòng xả. Ở đây có bốn pháp độc nhất. Nếu mà người tu lòng từ thì trong lòng từ đó có xả tâm. Nếu người tu tâm xả thì ở trong tâm xả có lòng từ. Nếu không có lòng từ thì cũng không xả được, bởi vì từ nó đủ, tâm từ thì nó có đủ tâm xả, nhưng nó không phải câu hữu với tâm xả. Nhưng tại vì mình lòng từ thì mình có xả, còn mình có tâm xả thì có lòng từ, lòng bi, lòng hỷ. Nếu mà mình có tâm xả mà thiếu lòng từ bi hỷ thì cái xả đó không phải xả, tức là bị ức chế chứ không phải xả. Cũng như mình có lòng từ mà mình không có xả, mình chỉ thương xuông, thì như vậy là cũng không phải lòng từ. Vì đó mình nói à, bây giờ tôi phải thương người đó vậy mà tôi không có xả, thì tức là lòng từ đó bị ức chế, nó không đúng. Cho nên trong từ thì nó có xả, mà trong xả thì nó có từ. Cho nên người ta phải có lòng từ thì mới xả tâm tốt. Nói có lòng từ thì không phải tôi không tu tâm từ mà tôi tâm tâm xả, nghĩa là tất cả những ác pháp, những gì đó thì tôi đến tôi đều xả đó. Thì như vậy con người ta phải có lòng từ thì mới xả tâm tốt. Như vậy là mình chỉ hợp với lòng từ thì mình nên tu lòng từ để cho mình xả. Cho nên trong từ có xả chứ không phải là tâm xả, chứ không phải là vì người nào cũng phải tu lòng từ mới xả được, không phải vậy. Cho nên cái này là phải hiểu đúng. Có người ác pháp thiện pháp, họ không nghĩ họ thương ghét ai hết, nhưng mà họ thấy đó là những ác pháp, họ xả, họ không chấp nhận, để cho tâm họ được bình an, để cho tâm họ bất động, thì ngay đó họ không nghĩ họ từ, nhưng mà sự thật ra đó họ có từ. Tâm từ được xuất phát từ trái tim nhân hậu, phải biết đau nỗi đau của người như của mình đối với vạn vật muôn thú cỏ cây cũng như vậy, có đúng không? Không phải, đó là tâm bi chứ không phải tâm từ. Tại vì tâm từ xuất phát từ trái tim của mình, hay hoặc là tâm bi cũng từ xuất phát từ trái tim của mình. Phải biết nỗi đau của mọi người cũng như đối với muôn vật muôn thú, đó là tâm bi. Nỗi đau là cái đau khổ, tức là thương xót, tức là tâm bi. Còn tâm từ thì phải thương yêu hạnh phúc sự bình yên của chúng sanh, cho nên chúng ta không chạm đến, chứ không phải là thấy cái sự đau khổ của chúng sanh mà chúng ta phát khởi tâm từ. Do đó con lộn tâm từ với tâm bi nó có cái phần khác nhau, nó không giống. Cho nên phần nhiều người ta hay lộn cái tâm từ và tâm bi. Do đó mình phải thấy tâm bi là trước cái sự đau khổ đó mà chúng ta khởi cái lòng bi chúng ta, để chúng ta thương yêu cái sự thương xót cái sự đau khổ đó. Còn lòng từ là thương xót cái sự hạnh phúc không có chạm đến cái sự bình an của một loài vật khác, của một loài thảo mộc cây cỏ khác, đó là lòng từ. Phân biệt được như vậy thì chúng ta mới thấy được cái từ. Những ai có tâm từ thật sự, nó sẽ biểu hiện ra mọi hành động, thậm chí như một ánh mắt nhìn cũng thể hiện tâm từ. Khi đã có tâm từ, nó rất sâu lắng, khó có danh từ nào mà diễn tả được. Tâm từ nằm sâu thẳm nơi trái tim, danh từ chỉ là những chữ nghĩa diễn tả phần thô, còn phần tế biểu hiện qua hành động, có đúng không? Đúng, ở đây là tâm từ thì nó thể hiện qua cách nhìn ngó, nó đem lại sự bình an cho người khác mà không có làm cho người khác mất sự bình an, đó là tâm từ. Cái này đúng. Khi tu tâm từ đúng cách thì lần lượt tâm bi, tâm hỷ, tâm xả sẽ xuất hiện, có đúng không? Không, tại vì trong từ thì có bi, hỷ, xả, cho nên tâm từ có thực hiện được thì bi hỷ xả có, nhưng mà nó không phải là bi hỷ xả của pháp hỷ xả của tứ vô lượng tâm, mà từ ở trong tâm từ đó nó có bi hỷ xả như thầy đã nói. Rồi bây giờ chúng ta tu tâm bi thì từ ở trong tâm bi đó nó có tâm từ, tâm hỷ và tâm xả. Mà nếu chúng ta tu tâm hỷ thì trong đó tâm hỷ nó có từ bi và xả, mà nếu tâm xả thì nó có từ bi hỷ, nó có đủ. Cho nên tu một tâm mà nó có đủ những cái trạng thái đó, bởi vì nó đều hoàn toàn nó phải có thể hiện đó, nhưng mà nó không gia chính, nó chỉ phụ thôi. Tại vì nó không có thể hiện rõ nét, nhưng mà nó phải có cái mấy tâm kia. Cho nên mình tu một tâm độc nhất mà nó thể hiện được đi đến cứu cánh là như vậy. Như vậy là con đã hiểu rồi. Rồi còn ai hỏi về cái gì nữa không con? Rồi bây giờ thì hết rồi. Thì như vậy thì mấy con kính bạch thầy chỉ dạy cho con rõ về phương pháp đối trị lại tâm ái kiết sử. như nghĩ về cha mẹ và việc làm của cha mẹ anh em trong gia đình, như nghĩ đến bạn bè. Đó là ái kiết sử, thì con đem nhân quả ra mà quét nó chứ không có gì hết. Đó là cái niềm ái kiết sử, chứ ở đây không có quán. Bởi vì về cái phần ái kiết sử mà muốn phá cái trong thất kiết sử hay thập thất kiết sử đó, mà nếu nó có một cái niệm nào nó nằm ở trong đó thì con đem cái nhân quả ra, nhất là đối với cha mẹ anh em chị em trong gia đình của mình đó, thì nó là cái ái kiết sử rồi. Nhưng mà ái kiết sử thì mình nên quán nhân quả, đem nhân quả ra mổ xẻ, mà nhân quả thì học rồi. Bởi vì trong gia đình của mình đó là chùm nhân quả. Nếu mà cái chùm nhân quả của mình thì vẫn như đời nay thì mình biết, nhưng mà đời trước thì mình đâu có biết được nhân quả của mình đã sao, cho nên mình không hiểu nhân quả đời trước của mình. Ví dụ như đời trước cha mẹ anh em của mình đâu có biết, mình chỉ biết ở trong hiện tại, trong cái đời nay thôi. Rồi mình thương yêu trong đời nay, nhưng mà trong đời khác, đời khác thì mình đâu biết. Ví dụ như cha mẹ trong đời khác, cha mẹ mình trong cái đời khác bây giờ nó thành con gà gì xung quanh mình bắt làm thịt, thì như vậy mình ái kiết sử chỗ nào? Cho nên mình lấy nhân quả đó mình phá cái ái kiến sử trong hiện tại cái đời nay của mình thì mình sẽ được bình an, con hiểu không? Đó, thì như vậy chứ không có cần gì. Đây là nó qua cái sự mà chánh tư duy, trên chánh tư duy để áp dụng được, nó áp dụng chứ không còn hỏi, mà qua cái bài học nữa. Ở đây nó không còn hỏi bài học mà nó là cái bài xả tâm rồi, mà nói về cái niềm ái kiến sử thì nó không phải là cái bài học để mà nói. Chừng nào mà mấy con làm không được, không hiểu thì mấy con phải trở về cái lớp chánh kiến trở lại để học những cái điều đó thâm sâu hơn, để áp dụng xả tâm, chứ không phải là ở trên này để học mà để chơi nữa. Không phải, cái chỗ này là cái niềm ái kiến sự, nó làm cho mấy con thương nhớ đau khổ, ngồi đây nhớ mẹ với cha của mình thì thôi nhớ thôi, mình xả không được, mình quán nhân quả không xong, thôi mình về gần với cha mẹ mình cho nó yên ổn hơn. Chứ ở đây mà cái kiểu đó tu chẳng tới đâu hết, mắc công lắm. Nó là như vậy thôi, chứ còn không thể học cái này được, mà cái này phải tự mình, phải tự mình. Theo con hỏi tứ niệm xứ trong bốn quay nghi, tứ niệm xứ ghi bốn quay nghi đi, trong cái quay nghi mình đi thì mình vẫn quan sát thân của mình, chứ không phải mình đi mà mình chú ý cái bước đi của mình. Mình đi là tại vì mình bị hôn trầm thì nên mình đi, nhưng mình nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi từng đó mình nương vào hay mình quan sát, mình nhìn lại cái thân của mình để xem coi nó có chướng ngại gì trên đó không. Đó là quay nghi đi. Rồi ngồi thì được hai cái quay nghi, đi với ngồi. Ngồi thì dễ rồi. Rồi còn tu tứ niệm xứ theo bốn quay nghi, còn mới con mới tu có hai quay nghi, ngồi và nằm. Bây giờ mới có được hai quay nghi, ngồi và nằm. Quay nghi đi thì như thầy nói, mình đi mà mình không phải tập trung như trong cái chánh niệm tỉnh giác, mình đi mình biết mình đi, mà mình vừa đi mà mình quan sát, mình nhìn lại cái thân của mình, giữ cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là mình đang đi tu tứ niệm xứ. Đứng khi mình đi một lúc đó, rồi mình không có ngồi, mình đứng lại, thì mình đứng lại mình cũng quan sát trên bốn chỗ thân thọ thân pháp của mình. Đứng với ngồi thì nó giống nhau, nhưng mà đi thì nó không bị buồn ngủ, mà đứng nó cũng dễ buồn ngủ, mà ngồi thì nó cũng dễ buồn ngủ, nằm thì nó dễ ngủ hơn. Cho nên vì vậy mà khi ngồi, khi đứng và khi nằm thì rất là cảnh giác trên cái hành động đang đứng, đang ngồi, đang nằm, nó để mà giữ gìn cho nó rõ ràng. Đi đứng con chưa rõ, vậy xin thầy chỉ dẫn cho con. Đi đứng nó cũng đâu có khó gì. Ví dụ như bắt đầu mình ngồi nè, bắt đầu mình muốn đứng dậy thì mình nhắc tâm mình phải chú ý là bắt đầu bước đi thì phải kỹ lưỡng hẳn hoài, do đó mình nhắc nó rồi, thì khi đó mình thay đổi cái quay nghi, thì mình chú ý từng cái hành động của mình. Mình đứng dậy rồi bắt đầu đó mình bước đi, lúc bây giờ đó mình chú ý cái hành động mình. Sau khi cái hành động mình nó đã đi 5-3 bước rồi thì mình nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, hãy chú ý vào thân, đừng chú ý vào bước chân. Thì mình nhắc như vậy thì bắt đầu cái tâm của mình nó quay vô, nó lưu ý cái thân của mình. Từ cái thay đổi của cái quay nghi ngồi mà đến cái quay nghi đi thì chúng ta, cái khoảng thời gian mà đứng dậy đi thì chúng ta chú ý cái hành động đứng dậy đi, cái thân hành của chúng ta lúc bây giờ, xem coi nó đứng dậy rồi bây giờ nó dở chân nó bước đi, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho đến khi thấy nó đi đều được rồi thì bắt đầu chúng ta quay lại, nó nhìn tứ niệm xứ, chứ không phải đang lúc mà đứng dậy đi. Cho nên trong cái kinh mà đại không thì Đức Phật dạy mỗi khi đi đứng nằm ngồi mà mỗi khi mà thay đổi cái quay nghi thì mình chú ý kỹ trên cái quay nghi thay đổi đó, để rồi mình mới chuyển lần nó qua cái tứ niệm xứ, tức là cái tâm thanh thản an lạc vô sự của chúng ta. Đó là mấy con sẽ chuyển như vậy là đúng. Con hỏi thầy, thầy nói hỷ là pháp độc nhất, không xen một pháp nào hết. Con nghe thầy đọc giảng bài, thầy đọc hỷ với lòng từ. Hỷ với lòng từ là cái tâm hỷ mình với lòng từ, không có nghĩa là mình tu với lòng từ, mà trong hỷ nó có lòng từ. Con phải hiểu, bởi vì muốn dùng cái danh từ cho nó cụ thể rõ ràng, nói với lòng từ để cho nó rõ. Nhưng sự hỷ với lòng từ nghĩa là khi mà cái tâm mình quan hỷ thì ngay đó nó có lòng từ, thì mình xác định là cái lòng từ của mình nó từ trong hỷ mà sinh ra. Tức là mình phải nói cho rõ cái chỗ này để không người ta thấy như mình hai pháp. Thì muốn nói như vậy để cho thấy là cái chỗ mình tu nó chỉ có một pháp độc nhất, mà thấy có cái lòng từ của mình, lòng thương yêu của mình sanh ra, mình nói bây giờ đây lòng từ của mình. Thì như vậy là coi chừng mình làm, coi mình làm từ ở trong hỷ nó có cái từ của nó, như thầy nói mà, nó có từ, rồi nó có bi, rồi nó có xả ở trong đó, chứ nó không phải không. Nếu mình thấy mình xả được thì mình do mình nó hỷ nó có cái pháp xả nữa sao? Không, nó chỉ có một, nhưng mà nó kèm nó đủ trong đó, nó có hỷ. Thể tâm mình có hỷ thì nó có xả, có từ. Nhưng mà ở đây nói với lòng từ, với lòng bi, lòng xả là để cho mình phân biệt được trong hỷ nó có từ, có bi, có hỷ xả. Có hiểu không? Cái giảng bài nó như vậy để cho mình nhận xét cho rõ, chứ không phải là mình giới là nó có cái pháp kèm với nó, không phải để cho mình nắm cho rõ. Như vậy đâu còn pháp độc nhất, vì pháp độc nhất là không có một tâm từ, tại vì con hiểu sai cái lời thầy nói. Nên bi là một pháp độc nhất, vì thầy nói pháp độc nhất hỷ là hỷ chứ sao lại là hỷ với từ tâm sao được. Con chẳng hiểu câu này đó, thầy giải thích cho con hiểu. Thầy đã nói trước khi mà thầy cho cái giảng bài này, thầy đã nói trước là từ trong hỷ thì nó có từ và bi xả trong đó, nó đủ không? Nó giới để cho mình nhận xét qua cái chỗ của mình khi mà mình hỷ cái này nó có cái từ hay không. Mình muốn cái giảng bài của mình để cho mình nhận xét qua cái đó nó có cái từ không, mà hỷ này nó có bi không. Bởi vì khi mà mình quan hỷ được thì mình biết cái lòng của mình từ nằm ở trong cái chỗ nào, nó có cái trạng thái nào mà xảy ra cái hỷ này. Nó xảy ra cái hỷ này là do từ, hay hoặc xảy ra cái hỷ này là do bi. Ví dụ như bây giờ đó, thầy rất quan hỷ khi mà thầy làm một cái công việc giúp một cái người đang bệnh đau, mà thầy rất quan hỷ trong cái vấn đề làm việc này. Thì lúc bây giờ cái quan hỷ của cái việc làm này thì rõ ràng mà thầy xét đó là giới cái tâm bi của mình, nó không lộn với cái tâm từ được. Ví dụ cái hành động bây giờ có người bệnh đau, thầy ôm người đó, thầy nuôi họ, thầy đem đến bệnh viện để mà mọi người để bác sĩ họ lo lắng, rồi thầy giữ, thầy ở đó, thầy giúp đỡ tận tình với cái người bệnh đau đó cho đến khi cái người đã mạnh rồi. Thì lúc bây giờ thầy thấy cái niềm quan hỷ mà thầy làm cực nhọc như vậy mà thầy rất quan hỷ, thì trong đó thầy xét lại đó, bây giờ chính cái hành động mà quan hỷ này nó có cái bi trong đó, chứ không phải thầy tu tập cái bi mà thầy tu tập cái hỷ. Con hiểu không? Nhưng mà nó vẫn có cái bi ở trong đó, bởi vì cái hành động thầy làm giúp đỡ cái người đó nó có cái bi đó. Thì ở đây cái giảng bài rất kỹ để mà chúng ta thấy được cái hành động chúng ta làm cái công việc đó mà nó thể hiện cái lòng hỷ của chúng ta, mà nó thể hiện qua cái bi hay hoặc qua cái từ, qua cái lòng xả của chúng ta. Thì như vậy là con đã hiểu rồi, chứ không phải là nó còn hai pháp đâu. Cũng như xả là xả chứ không xen hỷ, xả là xả, nhưng mà chúng ta nghiệm trở lại thì xả hết rồi. Thì bắt đầu bây giờ mình xả hết thì bắt đầu mình thấy do tu tâm xả, mà khi mà xả hết rồi thì con thấy có sự an lạc. Bởi vì Đức Phật nói xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh á, thì nó ở trong cái trạng thái của tứ thiền, mà tứ thiền là cái hỷ lạc của tứ thiền, mà do tứ thiền nó tuyệt vời hơn là sơ thiền, nhị thiền, nó phải có. Nhưng mà ở đây cái tâm xả của tứ thiền á, mấy con thấy nó có nó hỷ lạc không? Nhưng mà trong tứ thiền nó có cái hỷ lạc rất là tuyệt vời, chứ không phải không có. Nhưng mà mình nghiệm xét lại, bây giờ tôi xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh nè, tôi xét lại, tôi thấy rõ ràng ở trong đó có cái hỷ, có phải không? Nếu mà không có hỷ thì tôi lạc con đường khác rồi, tôi lạc đường khác. Cũng như bây giờ thầy ly dục lấy ác pháp nè, thì nhập sơ thiền này, thì năm chi thiền hiện ra. Năm chi thiền hiện ra thì do ly dục sanh hỷ lạc, bây giờ cái hỷ nó có, phải không? Do tôi ly dục, ly chứ không phải là tôi cái tâm hỷ. Nhưng mà trong cái tâm ly nó có cái hỷ ở trong đó, các con hiểu không? Chứ không phải là tôi tâm hỷ. Nghĩa là do cái sơ thiền, bây giờ sơ thiền là cái dễ nhất. Tôi ly dục ly ác pháp, tôi ly dục ly ác pháp, nó có cái tự, nó có cái hỷ do ly dục sanh ác pháp, do ly dục sanh hỷ lạc. Thì cái hỷ lạc nó do ly dục, cho nên chỗ ly dục nó mới có cái hỷ lạc này, phải không? Do chỗ mà diệt tầm tứ định sanh hỷ lạc, do diệt tầm tứ nó mới có hỷ lạc này, cho nên cái hỷ lạc này khác. Vì vậy mà do tôi diệt tầm tứ mà tôi có hỷ lạc, tôi diệt nó. Còn do tôi xả, tôi tu cái tâm xả, cho nên xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh thường, thì tôi có cái hỷ lạc của tứ thiền. Cái hỷ này không phải tôi do tôi tu đâu, còn tôi tu trong cái hỷ thì nó lại khác. Tôi tu trong cái hỷ nó lại khác. Đó thì mình phải hiểu để mà làm bài cho nó đúng, chứ không khéo nó pháp độc nhất rồi nó có hai pháp. Như vừa rồi đó thì cũng như là Quyên Văn hỏi thầy á, thì coi như là cái hỷ này dưới lòng từ thì hiểu như vậy là có hai pháp rồi. Thành ra cái hiểu của nó thì nó hiểu là thầy nói như vậy là có hai pháp. Không, nó đã hiểu sai, nó đã hiểu sai cái ý của thầy muốn nói. Cho nên thầy nói pháp độc nhất, mà trong đó thì đã thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần là trong đó nó có, khi mà hỷ thì nó có từ bi và xả. Mà khi tu tâm từ thì trong tâm từ đó nó có bi và hỷ và xả. Nó có luôn bốn cái của nó trong đó, nhưng mà cái đó là của nó chứ không phải là của cái pháp tác tập giả. Tại mình hỷ được thì mình phải có mấy cái kia, mà mình từ được thì mình phải có mấy cái kia, chứ không phải mình tu các pháp kia. Mình phải hiểu như vậy. Vì trong xả có tiềm ẩn tâm từ bi hỷ, cho nên bài giải độc nhất là một. Thầy giảng câu này cho con biết. Đó, như vậy là đúng, không có sai đâu. Thầy giảng cho hiểu biết. Cho nên do cái sự tu tập mà không khéo thì khi mà làm bài này thì nó sẽ bị nó sẽ bị sai đi. Cho nên vì vậy mà khi mình làm đó thì cần thiết mình nhận xét qua cái sự thực hành. Ở đây thầy muốn nhắc trong cái sự thực hành ấy không? Khi mà các con tu về tâm xả rồi mấy con nghiệm lại cái tâm xả thì mấy con thấy, khi mà xả thì mấy con sẽ thấy xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Thì mình nghiệm lại, mình thấy ở trong cái trạng thái của tứ thiền á thì nó có cái hỷ lạc của tứ thiền. Bởi vì mình tu này là tâm xả, tôi xả lạc, xả khổ, xả niệm. Bây giờ tôi tỉnh chỉ hơi thở là tôi xả thọ đó. Mà khi cái hơi thở tôi nó ngưng rồi thì tôi nghiệm xét coi nó ngưng đây nó có thọ khổ hay là thọ lạc đây. Mà không ngờ nó là nó có cái sự quan hỷ rất lớn, nó có cái do tu tâm xả chứ tôi đâu có tâm hỷ, mà tại sao nó có loại cái hỷ đây? Thì như vậy là mình sẽ thấy rằng trong cái tâm xả mình vẫn có cái hỷ ở trong đó. Một lúc nữa mà khi các thầy được về xong á thì con ở lại đây gặp thầy một chút. Còn để thầy trả lời cái này rồi. Kính bạch thầy, con vẫn chưa hiểu khi đang hành pháp tứ niệm xứ có năm dục trưởng dưỡng sanh khởi, nên dùng định vô lậu quán xả hay dùng pháp tác ý để quét? Kính xin thầy chỉ dạy cho chính con. Năm dục trưởng dưỡng là con không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, cho nên nó tiếp xúc nó sanh ra trưởng dưỡng chứ không gì hết. Vì vậy mà con ở trên tứ niệm xứ thì con dùng cái pháp mà phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý thì ngay đó nó không còn có nữa, con nó không có sinh dục trưởng dưỡng nữa. Bởi vì năm dục trưởng dưỡng nó qua cái chỗ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, nó mới sinh ra năm dục trưởng dưỡng. Cho nên khi mà có năm dục trưởng dưỡng khởi thì con sẽ dùng cái pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý hướng dẫn nó phải quay vào trong tứ niệm xứ của con thì nó hết, chứ không cần tác ý một cái gì khác hết. Ở đây thì con nói từ dùng định vô lậu quán xả, khi mà nó tiếp xúc nhau nó mới sanh ra cái niệm dục đó. Cho nên con dùng con quán thì nó ở đây dùng quán cái định vô lậu là khi nào trong tâm nó tự ý con nó khởi ra một cái niệm, phải không? Con mới dùng cái định vô lậu mà quán xét cái niệm đó để xả. Còn về năm dục tưởng dưỡng, bây giờ con mắt con thấy cái đó nó khởi thì con phòng con mắt con lại đừng có cho nó thấy. Nó thấy cái nó thích cái đó, cũng như bây giờ con ngồi để tu mà cái niệm nó khởi trong đầu con thấy cái món ăn ngon, là tại cái niệm nó khởi cái món ăn ngon, cho nên con dùng cái định vô lậu, con dùng cái định vô lậu quán thực phẩm bất tịnh thì làm cái con không thích ăn nữa, con hiểu không? Còn bây giờ người ta đem, người ta hề trước mặt con cái dĩa đồ ăn, phải không? Con mắt con thấy cái món ăn bây giờ nó sân khởi thì nó đâu phải là còn cái niệm nữa. Đây là phóng dật rồi, không phân biệt được như vậy. Năm dục tưởng dưỡng mà nó thấy rồi nó sanh dục rồi, à, do như vậy đó con muốn xả nó, con muốn xả cái niệm này thì tức là con phòng hộ con mắt quay lại, đừng có nhìn cái dĩa đồ ăn đó nữa. Cái bánh mì đó con bộ ngon quá nên cũng được, mày phải dây vô ngó vô thì tức là con phòng hộ con mắt con ra lại. Rồi bây giờ cái lỗ mũi con nghe cái mùi mùi thực phẩm nó ngon quá, nghe cái mùi thơm quá, bảo mày không có nghe lại, không biết tập bít cái lỗ mũi thôi, không có cho nghe, thì như vậy con phòng hộ nó, con nhớ chưa? Đó là cách thức phòng hộ của năm dục tưởng dưỡng, là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý mình chứ không gì hết. Còn khi nào nó khởi cái niệm ở trong đầu con, nó không có cái vật đó, nó không có con mắt thấy, con lỗ tai nghe, mà trong đầu con nó khởi ra cái niệm muốn ăn thèm ăn thì cái đó là cái niệm dục. Do đó thì con phải dùng cái định vô lậu mà xả nó, rồi dùng pháp tác ý, à, có như vậy thôi. À, cách thức áp dụng ở trong tứ niệm xứ là như vậy. Cho nên trong tứ niệm xứ nó đủ, tứ niệm xứ mà thân thọ tâm pháp, pháp là các pháp ở ngoài tác động vô, mà mình thiếu phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý thì mình bị dính, bị dính năm dục tưởng dưỡng là do ở chỗ mà các pháp bên ngoài tác động vô sáu căn của mình. Do tu tập phải biết cách như vậy là mình mới xả mới được, chứ còn không khéo thì mình không biết cách mình xả. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con còn ai hỏi, con hỏi đây gì? Kính thưa thầy, tôi xin hỏi một thầy một câu này, tức là một hành động có thể xảy ra được từ và bi. Lấy ví dụ, đến giờ thầy thọ trai rồi, nhưng có một đoàn khách ở xa đến, họ khi để lễ và gặp thầy thì thầy đã bỏ cái giờ thọ trai đó, thầy ra thầy tiếp họ, và trong quá trình thầy giảng pháp cho họ nghe thì họ cứ nghe hoài mà nghe, rồi vì họ cảm thấy khát khao quá, họ cứ nghe mãi mà họ cũng không biết là thầy lúc này là thầy thọ trai chưa hay là chưa thọ trai, nhưng họ cứ hỏi theo ý của họ, rồi họ gặp được thầy như là được uống nước, cho nên là họ cứ hỏi mãi là quá giờ thọ trai của thầy, thầy vẫn giúp họ để giải như thế. Thì cái phần sau có thể là họ ghi được không ạ? Tại vì họ có thể họ kể lể gia đình các thứ, rồi họ khóc nấc, thậm chí họ khóc nấc nhưng mà thầy vẫn giảng cho họ tiếp. Như thế là con thấy ví dụ một hành động như thế có thể đầu tiên là thầy mở lòng từ để thầy chuyển họ, sau đó là thầy thấy cái thái độ họ như thế thì họ vẫn thầy vẫn tiếp, thì như thế có thể xảy ra là bi được không ạ? Không con, bởi vì đó là lòng từ của thầy, trên lòng từ có bi là thành ra đó, cho nên không thể nào mà trong khi đó sử dụng, bởi vì trước khi bây giờ thầy không có cách đến thầy gì cái lòng từ, cho nên thầy không có gì đó mà thầy ngồi thì dùng cơm, tức là thể hiện lòng từ thương họ. Họ đến đây bây giờ để họ phải chậm trễ thì mình thương họ, và cho nên thầy đến thầy thuyết giảng họ. Bây giờ nó họ có kể lễ gia đình họ nào, con cái bất hiếu này kia đủ thứ, không có nghĩa gì cái lòng từ thầy đang thực hiện thì phải có lòng bi thôi. Thì bây giờ trong khi đó chỉ có đầu tiên là cái lòng thầy thực hiện lòng từ, con thấy không? Tu một pháp động nhất mà. À, bây giờ trước cái cảnh mà bi này kia đều là có thực hiện bi hết, nhưng mà không phải gọi nó là bi được, con hiểu không? Bây giờ thầy thực sự ra thì họ thầy biết rằng họ đang bình an mạnh giỏi, họ mới đến đây, họ không có phải đau khổ gì hết, nhưng mà cái niềm đau khổ của họ thì riêng tư của họ, thì họ đến đây để mà họ mong được cái lòng thương yêu của thầy, hoặc là được nghe cái bài pháp của thầy để cởi mở họ thôi. Nhưng mà thầy cái hoàn cảnh này thầy cũng chưa biết là họ là cái con người họ đau khổ như thế nào, thầy cũng chưa biết đâu, phải không? Thầy chỉ biết là bây giờ đừng có để họ chờ đợi mình thôi, để tội bởi vì họ ở xa, họ đến đây mà bây giờ là ở trong cái bữa ăn thôi, mình dừng lại một chút không có gì đâu, đến đó rồi thì chiếu pháp. Bây giờ có lỡ mà trễ cái giờ ăn một chút, hoặc là trễ cái giờ ăn mình nhịn ăn bữa này cũng không chết đâu, là mình an ủi, mình giúp cho những người này để cho họ nghe pháp, họ về họ sống đạo đức không lập của mình, của người thì tốt nhất. Đó là cái lòng từ của thầy, thương họ như vậy thầy đến thì chiếu pháp. Rồi bắt đầu thay vì thì họ không có hỏi dài dòng thì trình dài ba câu thì thầy vào để ăn cơm, thầy thọ trai. Rồi bây giờ đó họ mới sẵn cái dịp đó, nghe thầy nói đạo đức như vậy đó, họ mới kể lễ con cái họ như thế này thế kia, họ kể bao nhiêu nỗi khổ, thì không có nghĩa là bây giờ đó ở trên cái lòng từ của thầy thực hiện thì nó có bi thôi. À, bây giờ nó để kể lại vậy chứ không phải là thầy thực hiện cái lòng bi của thầy để ra đi để mà an ủi cho những người đau khổ này. Nếu mà thầy có cái mục đích là thầy biết rằng những cái người này là những người đau khổ cho nên thầy thực hiện lòng bi. Còn cái này không, thầy thực hiện lòng từ thôi, thì đó là lòng từ có bi, lòng từ nó có bi rồi. Thưa thầy, sau khi mà thầy giảng cho các đệ tử thầy giờ trễ giờ cơm rồi, thầy còn có dùng được hay không? À, ví dụ như sau khi mà trễ giờ cơm đó thì thầy không dùng bởi vì quá giờ rồi. Ví dụ như thay vì trong khoảng từ 10 giờ cho đến 12 giờ, nhưng mà bây giờ nó quá 12 giờ, 12 giờ 5 phút, 12 giờ 10 phút thì coi như quá giờ rồi, thôi uống nước thôi cũng được, bây giờ còn không có ăn uống gì nữa hết, coi như quá giờ, bởi vì quá cay rồi thì mình cũng bình thường thôi, không có gì, tại vì mình ăn quá giờ thì nó cũng không hay ho gì hết. Do cái chỗ mà tu tập mình giữ được cái hạnh của mình càng thanh tịnh nào càng tốt, nó sống không phải vì ăn mà vì sự giải thoát, cho nên trong khoảng thời gian mình đã quy định rồi thì từ 10 giờ đến 12 giờ mà quá 12 giờ thì mình muốn ăn ít ra mình cũng phải khai giới, còn không thì thôi không cần khai giới, mình thấy nó bình thường không có gì hết. Thầy giảng cho con biết trong vũ trụ có những electron là những phần tử, vậy trong những phần tử đó có sự hiện diện của cái thanh thản không? Mặt trời bị hủy diệt có co nhúm lại, vậy sự co nhúm của mặt trời có ảnh hưởng gì đến đời sống của loài người không? Câu hỏi thứ nhất là những sự thay đổi đó theo quy luật của nhân quả, luật vô thường của các pháp, thì sự thanh thản nó vẫn là thanh thản chứ nó không bị ảnh hưởng gì hết. Cũng như sóng thần là sóng thần, nhưng thanh thản nó vẫn thanh thản. Cũng như bây giờ mọi người xuống nhà chửi mắng thầy, tâm thầy bất động là nó thanh thản, là thanh thản, không có cái sự chửi mắng thầy mà nó làm mất cái thanh thản thầy được. Tại vì thầy mất thanh thản là thầy thay đổi rồi, còn thầy không có mất thanh thản thì không thay đổi. Như mặt mặt trời nó co nhúng lại thì nó co nhúng là do theo cái quy luật của nó thôi, nhưng mà sự thanh thản của mặt trời không mất, nó không mất cái sự thanh thản của nó. Cho nên tất cả những cái sự mà cái sự thay đổi vô thường của các pháp ở trên cái vũ trụ này á, thì nó không ảnh hưởng gì với cái sự thanh thản hết. Bởi vì cái thanh thản đã là thanh thản thì không có cái sự gì mà làm động nó được hết, mà nó động thì nó làm sao nó có thanh thản, cho nên nó không bị động gì hết. Nhưng cái phần tử mà con nói electron thì cái phần tử của nó, trong cái phần tử nó nhỏ nhất vẫn có thanh thản nữa thôi. Bởi vì nhỏ li ti nhất, nghĩa là vô cực nhất, nó vẫn thanh thản, bởi vì nó là cái trạng thái thanh thản. Mà lớn như vũ trụ thì cái thanh thản nó cũng lớn như vũ trụ, nó lớn vô cùng mà nó cũng nhỏ vô cùng, nghĩa là bất cứ một cái vật gì, một cái duyên gì ở trong cái hành tinh sống này, ở trên cái vũ trụ này, cái gì mà nhỏ nhất thì cái trạng thái thanh thản cũng nhỏ nhất với nó. Nghĩa là nó nhỏ, nhỏ không có thể nói được, nhỏ rất nhỏ đó, thì nó cũng không mất cái thanh thản của nó. Bởi vì nó nhỏ nó cũng phải có thanh thản của nó trong đó. Cho nên phải hiểu biết, bởi vì nó đứng độc lập ra ngoài cái quy luật của nhân quả, cái thanh thản nó. Cho nên những cái sự mà hoạt động của nhân quả không có hoạt động được nó. Cũng như bây giờ thầy thanh thản rồi thì không có áp pháp nào, không có gì mà động được cái tâm thầy hết. Cho nên vì vậy đó, đó là mình phải thấy được cái bất động, cái thanh thản của nó vô cùng vô tận. Mà một vật gì cũng có mang theo sự thanh thản hết. Thầy có thanh thản, một cái bàn ghế này có thanh thản, một cái cây kia có thanh thản, một ánh nắng kia có thanh thản, tất cả mọi cái đều có thanh thản hết, không có không có thanh thản. Nhưng cái thanh thản đó, cái thanh thản đó, nếu con người thì mới sống được cái thanh thản đó, còn loài vật nó không biết, nó không có nhận ra cái thanh thản đó. Cho nên chỉ có đạo Phật mới có diệt đế thôi. Mà diệt đế tức là chỉ cho cái chân lý thật sự của con người, của vũ trụ. Cho nên nó sẽ nằm ở trong cái chỗ giải thoát hoàn toàn đó. Vậy sự hiện diện của mặt trời và mặt trăng khi hủy diệt có sự thanh thản ở đó không? Nó hủy diệt mặt nó, bởi vì Nó đâu có hủy diệt, mà nói hủy diệt là sai, là sự thay đổi, là sự vô thường kế tiếp. Mặt trăng này mất, có mặt trăng khác, chúng ta đừng sợ mất mặt trăng. Cũng như bây giờ chúng ta nói rằng, hiện giờ chúng ta đứng, chúng ta nhìn mặt trăng, chúng ta biết mấy lần mặt trăng đã thay đổi không? Cũng như nhìn cái gương mặt của chúng ta đây nè, biết mấy lần mà chúng ta đã thay đổi mặt không? Có không? Bởi vì chúng ta đâu phải là có một thân này hoài đâu, nó thay đổi mà, nó theo lực vô thường mà. Thân này mất thì có thân khác chứ sao? Có phải không? Thì mặt trăng bao nhiêu lần thay đổi chứ đâu phải có mặt trăng đó đâu. Tại khoa học chưa có chứng nghiệm được điều đó, chưa thấy được cái điều đó thôi chứ. Nó đang thay đổi. Mặt trăng cũng đang thay đổi, trái đất cũng thay đổi. Nhưng mà chúng ta ở trên trái đất, chúng ta không thấy trái đất thay đổi. Thầy nói thật sự mấy con, khi nào mấy con có tâm minh rồi mấy con sẽ thấy điều này. Còn bây giờ thầy nói thì mấy con tưởng tượng vậy thôi, chứ còn thiệt ra mấy con chưa hiểu. Nghĩa là bao nhiêu lần sự thay đổi, bởi vì Đức Phật nó cắt pháp vô thường, thì trái đất cũng vô thường, mặt trăng vô thường, mặt trời cũng vô thường, không có vật gì mà không vô thường. Ông Phật đã nói rồi, điều đó làm điều xác chính, nhưng chúng ta không thấy sự vô thường. Cũng như bây giờ chúng ta có thấy cái thân vô thường không? Nhưng mà nó vô thường từng sát na trong đó nó mới còn, chứ đâu phải là không vô thường, nó thay đổi từng chút mà. Cho nên chúng ta cứ ngỡ là mình sống, sự thật đang vô thường. Trừ ra có khi nào cái thân này quại xuống, nó có cái thân khác thì nó chết. Sự thật nó có chết ở đâu thì nó không chết. Cho nên mặt trăng mặt trời nó không có nó không có hủy diệt nó đâu, nó có sự thay đổi không hủy diệt. Cái âm mặt trời này vừa tắt ngủm xuống cái thì có một mặt trời khác đó lên, mình không hay gì hết. Trời đất ơi, nó thay đổi mình không biết gì hết. Cũng như bây giờ thân mình thay đổi mình cũng chẳng biết gì hết. Có mang cái hiểu biết của mình, cái nhận xét của mình, nó không có hiểu biết được, nó không biết hiểu biết được cái luật vô thường của vũ trụ, cái luật vô thường của các pháp, chúng ta không hiểu được. Cho nên chúng ta cứ nghĩ à, bây giờ cũng nhìn thấy sao cài như vậy, cũng thấy sao vua vậy, trời ơi, hồi tôi nhỏ cũng thấy vậy, giờ cũng thấy vậy, có thay đổi. Nó thay đổi thì sao? Bộ nó lặn mất hết rồi sao? Cũng như trái đất là thay đổi, không tính làm mất cái trái đất này à. Thôi đất ơi, môi trường sống như vậy, như thế này mình làm mất được à. Nó tụ tán liền chứ nó đâu có như thế này. Nó vừa tán thì nó tụ liền. Cũng như mình vừa tắt thở nó có tán liền chứ, bộ nó để cho mình hở ra sao mà nó mất. Cho nên cái đôi mắt mình nó mất là tại mình vô minh, tại mình thấy không xa, mình thấy mất chứ đâu có mất. Thầy nói như vậy để mấy con thấy à, sự vật nó vô thường liên tục mà nó không phải hủy diệt đâu. Cho nên hỏi nó có thanh thản ở đó không, thì dù là nó thay đổi bao nhiêu thì thanh thản nó hoàn toàn nó không có thay đổi, bởi vì cái trạng thái thanh thản là không phải là trạng thái vô thường. Rồi con hỏi rồi à, các phân tử electron có phải là sự thanh thản vô sự không? Thầy nói bây giờ một vật rất nhỏ electron thì nó là cái phân tử của nó, vẫn có thanh thản trong đó chứ làm sao có. Nó có thanh. Cho nên từ vật lớn thiệt lớn mà từ vật nhỏ thiệt nhỏ vẫn có thanh thản, đó là cái chân lý chứ không còn cái gì nữa khác nữa. Đó là Đức Phật đã xác định cách đây 2550 năm rồi, nghĩa là cái trạng thái diệt đế, tức là thanh thản an lạc vô sự. Mà hôm nay thầy, hồi đó Đức Phật nói diệt đế làm cho mấy con khó hiểu, bây giờ thầy nói thanh thản là vô sự, ai nói gì nói, thầy chỉ dùng danh từ đó. Cũng như ngày xưa Đức Phật nói diệt đế, bây giờ nói mấy con cũng chẳng hiểu sao. Thầy nói thanh thản là vô sự, mấy con nghiệm lại rồi thấy mình có thanh thản, rồi mấy con nhìn vũ trụ mấy con thấy hết nó có thanh thản, có cái cảm nhận qua một cái ý thức của chúng ta cảm nhận thôi, chứ chúng ta cũng chưa rõ đâu. Nhưng mà thanh thản đó nó không phải, nó là một cái sự bình an rất lớn khi chúng ta thanh thản 12 tiếng đồng hồ mấy con sẽ thấy. Còn bây giờ mấy con chưa đạt 12 tiếng đồng hồ đâu, khoảng mấy con giữ được 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ thấy nó cũng có hỷ lạc dữ chứ, nhưng sự thật ta chưa phải. Để đến khi mà 12 tiếng đồng hồ nhất dạ hiền mà mấy con, Đức Phật đã xác định từng cái kinh nghiệm của đạo Phật rồi, không bao giờ sai. Thầy không dám sửa nó là 12-13 tiếng đâu, mà Đức Phật nói nhất dạ hiền là 12 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ mấy con cứ giữ gìn cái tâm thanh tản, tâm không phóng dật của mấy con 12 tiếng đồng hồ là mấy con sẽ thấy, chứ không có gì. Mà từ cái vật lớn cho đến vật nhỏ, Đức Phật nó các pháp vô thường, tất cả các pháp vô thường, nhưng trạng thái thanh tản là vô thường. Có phải mấy con thấy đó là diệt đế mà, trạng thái giải thoát người ta đàng hoàng mà, cái chân lý của người ta chỗ đó thì làm sao mà gọi là vô thường được? Nếu vô thường là sao Đức Phật nói là chân lý đó. Thì mấy con hiểu được cái điều kiện mà Đức Phật nói, thì thầy nói càng đi sâu vào đạo Phật chúng ta càng hiểu và càng thấy tuyệt vời. Hôm nay một nhà công